Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, Mưu Quốc. Hắn mệnh cách là viên mãn vô khuyết chí tôn mệnh cách. Giống như một vòng từ từ bay lên tử dương, cầm giữ có không gì sánh kịp dồi dào khí vận, tôn quý bất phàm, lấy được thiên địa phù hộ. Chính là bởi vì có được dạng này mệnh cách, chính là bởi vì có được ngập trời khí vận hộ thân, cho nên hắn có thể đồng thời có được hệ thống cùng thiên tử vọng khí thuật. Xuyên Việt một cái thế giới trực tiếp bị Bạch Phú Mỹ lão bà bắt cướp. Không chút phí sức liền khởi động hệ thống cùng thiên tử vọng khí thuật. Hơn nữa coi như xuyên Việt đến một cái khác thời không. Đó cũng là một cái vui chơi giải trí phát triển lạc hậu thời không. Thuận tiện hắn đại triển quyền cước. Tùy tiện làm đều có thể kiếm nhiều tiền. Thăng cấp hoàn toàn không có trở ngại. Hơn nữa thường xuyên có người cho hắn đưa tiền. Năm liền đem tiền kiếm được. Từ xuyên Việt không có gì cả. Đến bây giờ phú khả địch quốc. Trời sinh người thắng. Ngắn ngủn 2 năm thời gian. Dễ dàng liền đem thiên tử vọng khí thuật tu luyện đến tầng thứ 4. Đạt đến cổ kim đến nay thành tựu cao nhất người thứ 2. Có được thần ma chi năng. Thành tựu đuổi sát hiên viên hoàng đế. Mà trước đây thiên tử vọng khí thuật người sở hữu, không có chỗ nào mà không phải là phúc nguyên thâm hậu, tài trí hơn người hạng người. Nhưng là mỗi tu luyện một cái tiểu cảnh giới đều muốn hao phí thời gian dài cùng với tài nguyên. Tần tần khổ khổ cả một đời, cửu tử nhất sinh đều không đạt được hắn 2 năm thành tựu. Hơn nữa người khác vận dụng thiên tử vọng khí thuật đều sẽ giảm thọ tổn hại vận. Hắn vận dụng lại không tổn thương mảy may, tương đương với mở một cái vô địch treo. Đám này biến hóa đều là mình mệnh cách mang tới, cho nên hắn cho rằng đây mới là nghiêu bức nhất. Ai, đây chính là mệnh. Lâm Bắc Phàm giả mù sa mưa thở dài, sau đó đem những cái này ý tưởng rối bung ném ra sau đầu, sau đó lại một lần hóa thân trở thành thiên đạo chi nhãn ngao du thiên địa. Nhân loại từ có linh trí đến nay, liền mơ ước phi thiên. Có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, tỉ như Thường Nga Bôn Nguyệt, Bát Tiên Quá Hải, đều là liên quan tới bay lên trời. Bay được, tựa hồ liền là tiên nhân biểu tượng. Kết quả giấc mộng này thẳng đến 100 năm trước mới thực hiện. Hơn nữa dựa vào vẫn là công cụ. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm không dựa vào ngoại vật liền có thể bay lượn giữa thiên địa. Vô cầu vô thúc, cảm giác này thật rất sảng khoái. Là người hoàn toàn không tưởng tượng nổi sảng khoái. Liền như vậy liên tục vài ngày, Lâm Bắc Phàm vừa có thời gian liền phi thiên. Ở mấy ngày này thời gian bên trong, Lâm Bắc Phàm đem toàn bộ địa cầu đều đi dạo qua một lần. Phát hiện cái này địa cầu thật là tràn đầy bí mật. Tỉ như, hắn thấy được rất nhiều nhân loại cổ di tích chôn giấu ở phía dưới mặt đất. Bên trong biển sâu, đang chờ đám người đi đào móc. Hắn thấy được bên trong biển sâu có mấy đầu cự thú. Thân dài 100 mét, thọ nguyên đạt 1000 năm. Trước mắt chính đang ngủ say. Mấy chục năm mới ra ngoài ăn một lần. Cho nên đám người rất ít phát hiện bọn họ bóng dáng. Hắn thấy được tam giác Bermuda chỗ sâu, nơi đó từ trường hỗn loạn, tất cả đều là rủi ro máy bay cùng tàu thủy hài cốt. Phi thường dọa người, hắn còn chứng kiến rất nhiều kỳ dị sinh vật, trong đó còn có loại hình người sinh vật người tuyết, xấu xí mỹ nhân ngư những cái này truyền thuyết bên trong vật chủng. Ở chính mình địa bàn phía trên thận trọng sinh tồn, những cái này nguyên lai chưa phát hiện bí mật. Trong mắt hắn lại không còn là bí mật. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại không có tâm tư đi đào móc, đem bọn hắn công khai. Bởi vì những cái này thần kỳ đồ vật đều là phiền phức, dính lên liền không vung được. Hắn lại không có lớn như vậy lý tưởng, chỉ muốn làm một chỉ hưởng thụ cá ướp muối. Ngẫu nhiên xoay người ra ngoài sóng, qua thốt chính mình thời gian là được. Dù sao hắn nhân sinh còn dài mà. có chuyện gì sau này hãy nói. Nhưng là, có một vài thứ lại là không thể sơ sót. Kia liền là trên địa cầu trải rộng bảo tàng cùng tài nguyên. Tỉ như trong biển rộng, mấy ngàn năm nay không biết có bao nhiêu rủi ro thương thuyền. Hơn mấy ngàn vạn chiếc vẫn phải có. Nếu như đem những cái này thuyền đắm bên trên đồ cổ móc ra cầm lấy đi bán, kiếm lời mấy vạn ức không có vấn đề. Còn có chân chính tài nguyên, tỉ như hoàng kim, bạch ngân, dầu hỏa, khí thiên nhiên. Nếu như làm ra đến có thể kiếm tiền, nhìn xem nhân ra bên trong hóa đá cùng bên trong dầu hỏa, liền biết cái này có bao nhiêu kiếm tiền. Địa cầu tài nguyên thật là quá phong phú. Chỉ cần lấy ra một phần nhỏ đi kiếm tiền, cam đoan hắn vài phút đột phá thành thần. Đáng tiếc, nếu như không có cái kia đáng chết chế ước điều kiện tốt biết bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm rất buồn rầu, bởi vì kẻ có tiền hệ thống quy định, chỉ có chính đáng, hợp pháp, trong sáng thu nhập mới có thể đưa vào tổng tư sản. Nếu như hắn dám đem những cái này đồ vật lấy ra đổi tiền, tiểu quy mô còn tốt, kiếm lời mấy ức không có vấn đề. Nhà ai còn có thể không có điểm bảo bối, còn có thể không có một điểm mỏ. Lâm Bắc Phàm vẫn là ngàn ức phú hào, chút tiền lẻ này hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là nếu như quy mô mở rộng, kiếm lời mấy chục ức, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức, vậy ngươi liền xong đời. Đầu tiên quốc gia sẽ mời ngươi đi uống trà, nhưng ngươi nói rõ ràng tư nguyên lai lịch, bàn giao không rõ ràng vậy liền là phi pháp. Tất cả quá khứ mọi thứ đều hóa thành không. Thậm chí quốc gia khác cũng sẽ phái người mời ngươi đi uống trà. Áp dụng không thế nào ôn nhu phương thức. Cho nên Lâm Bắc Phàm hiện tại rất thất vọng. Đối mặt Bảo Sơn lại không thể móc ra. Cảm giác này làm hắn buồn bực muốn thổ huyết. Tiền nhiều tiền ít với hắn mà nói không tính là gì. Dù sao hắn đều thành thần, tiền chỉ là một con số, xài như thế nào cũng xài không hết. Hắn càng hy vọng chính là thông qua tiền cái này tục vật, để bản thân thực lực càng tiến một bước. Hiện tại, hắn đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư. Mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều cần 4.000 ức nguyên. Tương đương với tái tạo một cái tinh quang tập đoàn. Tinh quang phát triển đến bây giờ cái này quy mô, hao phí bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm 2 năm thời gian, hơn nữa còn là ở hắn bật hack tình huống phía dưới mới đạt thành. Cái này đã có thể xưng là thương nghiệp kỳ tích. Thế nhưng là tinh quang phát triển kỳ ngộ cơ bản đã bị hắn lấy ra, nên bố cục đều đã bố cục, cơ bản đã mọc rễ nảy mầm. Nếu như còn muốn giống bây giờ một dạng cao tốc tăng trưởng đều không điều kiện kia, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư còn tốt xử lý. Hoàn toàn luyện thành tài sản yêu cầu đạt tới 2 vạn ức. Lâm Bắc Phàm tự tin một trong vòng 2 năm vẫn là có thể làm được. Nhưng đã đến tầng thứ năm đây. Tầng thứ năm muốn tu hành viên mãn yêu cầu tổng tư sản đạt tới 20 vạn ức nguyên. Mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều cần 4 vạn ức. Toàn cầu số 1 số 2 kinh tế thực thể Hoa Quốc, một năm tài chính thu nhập cũng mới 19 vạn ức. Hơn nữa, tài sản vượt qua vạn ức về sau, muốn nhanh chóng tăng trưởng đã không thể nào. Xã hội dung nạp có hạn, không có khả năng nhường ngươi không hạn chế kiếm tiền. Có thể bảo chứng tài sản không rút lại cũng không tệ. Trừ phi phát sinh lần 4 cách mạng kỹ thuật, hoặc là khắp toàn cầu khủng hoảng kinh tế, thậm chí là chiến tranh, bằng không thì ngươi chỉ có thể thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm tiền. Còn có một điểm, vô luận là quốc gia nào đều không cho phép có nghiêu bức như vậy tập đoàn tồn tại. Dạng này tập đoàn lực ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng các mặt, thậm chí ảnh hưởng đến chính quyền ổn định. Chỉ cần tài sản vượt qua vạn ức liền sẽ bị hạn chế. Sẽ không để cho ngươi lại phát triển lớn mạnh, hoặc là bị đồng hóa làm xí nghiệp nhà nước, hoặc là bị mặt khác tập đoàn chia cắt. Dù sao thì sẽ không nhường ngươi hoàn toàn cầm quyền. thậm chí ngươi phạm chút ít sai liền bị khuếch đại, hoặc là chớ cần có tội danh, bị làm thành dê bò đến làm thịt. Suy nghĩ một chút, Đại Minh nhà giàu nhất Trầm Vạn Tam, có phải hay không cái lý này? Cho nên, ta yêu cầu một quốc gia vì ta phục vụ. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.